Long ấn chiến thần, chương 17, đạp thành đầu heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gió đêm, nhũ bạch quần dài nhẹ nhàng đong đưa. Quần một bên khảm nạm màu ngà pơ, màu đen sợi tơ buộc ở vòng eo trên. Trắng cùng đen phối hợp khác nào dưới bầu trời đêm tinh linh. Từ mặt bên nhìn tới, lễ phục phía sau lưng điêu khắc. Trẻ con giống như mềm mại da thịt như ẩn như hiện. Mang màu trắng găng tay hai tay hoàn ở trước ngực. Càng sấn đến bộ ngực của thiếu nữ song lớn mãnh liệt. Đôi kia ngạo nghễ hai vú trên. Xương quai xanh tinh xảo khiến Tôn Ngôn hận không thể cắn một cái. Màu đen mái tóc bàn lên. Thể hiện ra hoàn mỹ gáy đường cong. Mặt nạ màu bạc che khuất thiếu nữ mũi trở lên bộ phận. Lộ ra ở bên ngoài môi đỏ hơi vểnh lên, nàng môi dưới cực kỳ nở nang, trung gian có một đạo nhợt nhạt ao hãm, hiện ra phấn hồng ánh sáng lộng lẫy, trắng như tuyết, hàm răng như ẩn như hiện. Như vậy thiếu nữ, cho dù khó dòm ngó toàn cảnh, đã chọn lấy khiến bất kỳ nam tính động vật điên cuồng. Tôn Ngôn trong lòng thầm mắng, phong nhũ, phong eo, mông mẩy. Hoàn mỹ vóc người a, nữ nhân này không đầu óc sao? Dám chạy đến như thế bí mật địa phương đến, này không phải dụ dỗ nam nhân phạm tội sao? Hiển nhiên, Tiễn Lâm chính là muốn phạm tội nam tính động vật. Hơn nữa, hắn vẫn là kẻ tái phạm. Thấy thiếu nữ tựa như cười mà không phải cười. Thật không biết cái kia mặt nạ màu bạc dưới, nụ cười nên làm gì cảm động. Tiễn Lâm trong lòng đoàn kia tà hỏa cũng không còn cách nào ức chế. Hắn móc ra một cái to bằng ngón cái hộp, nhấn xuống mặt trên theo nữ, tiện tay bỏ trên mặt đất. Này Tiêu Âm trang bị phạm vi là đường kính 100 mét. Đến đây đi, tiệc rượu sắp kết thúc rồi. Mỹ nữ, chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian. Vừa nói, Tiễn Lâm lại móc ra một cây súng lục, cười dâm đãng nói. Đến, đem quần áo thoát đi, không để cho ta động thủ. Thật dùng cái này súng thuốc mê, mỹ nữ ngươi sẽ không có lạc thú có thể nói. Không phải sao, Tôn Ngôn không khỏi che mặt rên rỉ, liền mạnh hơn cũng không dám. Thực sự là một cái rác rưởi a, còn sở trường thương. Làm sao không chính mình xạ chính mình đây? Này, ta nói Tiễn Lâm, ngươi có thể hay không đàn ông điểm? Cầm thứ này uy hiếp nữ nhân, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Đột nhiên vang lên âm thanh, đồng thời còn một lời nói toạc ra tên của hắn. Tiễn Lâm sắc mặt không khỏi biến đổi, quát lên, ai, đi ra, tròi nghỉ mát đỉnh. Tôn Ngôn nhấc theo một bình rượu, nhẹ nhàng nhảy xuống, mở ra nắp bình uống rượu, liếc mắt châm biếm, nơi này tuy là dã chiến địa phương tốt. Ta cũng không ngại miễn phí xem xét một thoáng chân nhân tú. Bất quá, nếu như nam diễn viên là Tiễn Lâm lời của ngươi, vậy thì quá phát ngán. Ngươi là ai? Tiễn Lâm ngữ khí âm trầm. Hắn bản năng cảm thấy người trước mắt này không dễ chọc. Con mắt hơi chuyển động, cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn phân một canh. Vậy cũng chờ ta sảng khoái xong. Mẹ! Gia hỏa này trong đầu chỉ có những thứ đồ này sao? Tôn Ngôn vẫn cảm thấy chính mình cao thượng không đi nơi nào. Bất quá cùng Tiễn Lâm so sánh, hắn cảm giác mình quả thực quá thuần khiết, lại ực một hớp tửu. Tôn Ngôn đánh cách, hướng về Tiễn Lâm chậm rãi đi đến. Tiễn Lâm trong lòng căng thẳng, quát lên, đứng lại, ngươi dám nữa, đang khi nói chuyện. Trong mắt hắn xẹt qua nụ cười âm hiểm, ngón tay đột nhiên kéo cò súng, lấy ngôn ngữ ma túy kẻ địch, ở không tưởng tượng nổi thời cơ ra tay. Tiễn Lâm đối với này tương đương tinh thông, dùng loại này thủ đoạn, hắn từng đẩy ngã quá một tên cấp 2 võ giả. Theo dự đoán tiếng súng nhưng chưa từng xuất hiện, Tiễn Lâm chỉ cảm thấy hữu tay nắm chặt lại, một ngón tay chống đỡ ở cò súng nơi. Để hắn muốn làm sao kéo cũng vẫn không nhúc nhích. Cái này say rượu nam tử càng giống như quỷ mị. trong chớp mắt liền bước quá 10 mét khoảng cách, đi tới trước mặt, ô, nhìn Tôn Ngôn bóng lưng, thiếu nữ khinh nghi một tiếng, phong bộ, hoàn mỹ cấp, ngươi đến cùng là ai? Tiễn Lâm cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, cái tên nhà ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Vừa nãy ta không phải nói sao? Tiễn Lâm, Nam Ưng Học Viện năm thứ 3 C69 ban. Tôn Ngôn mỉm cười đem mặt nạ bát, híp túy mắt, đúng hay không? Ta cùng lớp thật bạn học. Tiễn Lâm, đột nhiên ánh vào tầm nhìn mặt, để Tiễn Lâm con mắt không khỏi trợn to. Ngươi, Tôn Ngôn, một nhánh bình rượu ở Tiễn Lâm trên đầu nổ tung, màu vàng nhạt tửu dịch tung tóe. Tiễn Lâm lập tức bưng đầu, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đáng tiếc nửa bình tửu, đầu của ngươi rất ngạnh mà, một điểm tổn thương đều không có. Tôn Ngôn tiện tay đem nửa đoạn bình rượu ném đến một bên. Liếc nhìn trong tay súng thuốc mê, nội nguyên lập tức phát động, thân thương liền vỡ vụn ra đến. Từng khối linh kiện rơi trên mặt đất. Tiễn Lâm bưng đầu, hắn cảm giác mình đầu đều sắp nứt ra rồi. Vừa ăn đau, một bên rít gào, Tôn Ngôn, ngươi tiểu tử này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong giây lát, Tiễn Lâm thân thể bay lên không, càng là bị Tôn Ngôn cầm lấy cổ áo, một cái tay giơ lên. Tôn Ngôn híp mắt, làm sao, Tiễn Lâm bạn học, lẽ nào trước ngươi liền chuẩn bị buông tha ta sao? Ta phỏng chừng muộn nhất tối mai, ngươi sẽ tìm ta phiền phức chứ? Đùng, lại là một quyền đánh vào bụng. Tiễn Lâm lập giác vị bộ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm. Bỗng nhiên một chen. Buổi tối ăn đồ ăn, rượu, liên đới mặt nạ một mạch phun ra đi. Thân thể hắn bay lên không, cổ áo lại bị Tôn Ngôn tóm chặt. Cảm giác sắp nghẹt thở quá khứ. Trong cổ họng truyền ra liên tiếp sang khạc. Ngươi, Tôn, Ngôn, ngươi, Tiễn Lâm kịch liệt thở hổn hển. Tôn Ngôn cười híp mắt, trong mắt nhưng có lệ khí. Còn có nhớ hay không 4 ngày trước? Captain huấn luyện viên nói thế nào? Captain huấn luyện viên nói, nếu như đánh nhau ẩu đả phát sinh ở ra ngoài trường. Đùng, lời còn chưa dứt, lại là một quyền đánh vào bụng. Lần này Tiễn Lâm cảm giác không chỉ có là vị bộ, vị cùng ruột như đều bị vô số hai tay không ngừng đè ép. Đồ vật bên trong chảy ngược, lại là liên tiếp hoàng thủy phun ra, tinh thúi không thể ngửi nổi. Cho nên ngay cả ruột bên trong bài tiết vật cũng từ trong miệng phun ra ngoài. Đây thực sự là đánh tới phun phần. Tôn Ngôn cổ tay hơi rung, đem Tiễn Lâm ngã xuống đất. Hắn cũng không muốn dính lên những này ô uế. Buổi tối đó hội hun đến hắn trắng đêm khó ngủ. Tiễn Lâm mặt ngã xuống đất, cảm giác trong miệng dị vị, quả thực muốn làm chàng nôn mửa ra. Nhưng bởi vì trong bụng trống trơn, liền một ít đồ đều phun không ra. Tôn Ngôn, ngươi dám như thế đối với ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi ngày mai sẽ chờ chết đi. Tiễn Lâm khàn giọng gào thét, trước nay chưa từng có khuất nhục trong lồng ngực bốc lên. Thân là Tiền thị gia tộc đệ tử, Tiễn Lâm từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, tuy rằng võ học thiên phú không được, thế nhưng Tiền gia đích hệ tử tôn thân phận cũng đủ để khiến cho hắn hoành hành vô kỵ. Nhưng là, ngày hôm nay hắn lại bị người như vậy nhục nhã. Hơn nữa, vẫn là cái kia cùng lớp rác rưởi C69 ban bùn nhão Tôn Ngôn. Người hạ đẳng này lại dám đánh hắn, quả thực tội không thể thục. Nhất định phải cái này bùn nhão hối hận đi tới trên đời này. Thấy Tiễn Lâm nằm trên mặt đất, oán độc nhìn chằm chằm chính mình. Tôn Ngôn xoa xoa ảm đạm đầu, bật cười nói, Tiễn Lâm bạn học, ngươi xem ra không biết rõ tình hình mà. Giơ chân lên, đùi phải như tiên rút ra, bộp một tiếng đá xuống đi. Tiễn Lâm trên mặt lập tức có thêm một đạo hài ấn, má phải sưng lên thật cao. Mà Tiễn Lâm bản thân nhưng trừng mắt mắt, chưa kịp phản ứng, hoàn mỹ cấp tiên hình nhu kình vận dụng, chỉ thương tới Tiễn Lâm khuôn mặt bắp thịt, nhưng không có tổn thương hàm răng của hắn. Thần kinh, tựa như vừa nãy Tôn Ngôn hai quyền, nội nguyên khống chế vừa đúng, sức mạnh vừa vặn đem Tiễn Lâm vị chàng đồ vật bỏ ra. Nhưng không có thương tới nội tạng, này cũng không phải Tôn Ngôn trong lòng có kiêng kỵ, mà là hắn thực sự thống hận cái này rác rưởi. Đồng, lại là một cước đá ra, Tiễn Lâm lúc này mới cảm thấy đau đớn, bụng mặt gào thét lên. Tôn Ngôn, ngươi tên khốn này, ngươi chờ, Tiền gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rác rưởi, Tôn Ngôn đánh cách, không buông tha ta, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi trước đây làm ra sự, cho rằng ta không biết. 3 năm qua có mấy cái bạn học bị ngươi đuổi ra trường học. Ngươi nếu không có mắt chọc tới trên đầu ta, ngươi cho rằng ta cùng những người kia như thế sao? Đừng đá, đừng đá, Tôn Ngôn, chúng ta là bạn học cùng lớp. A, đừng đá, Tôn đại ca, đừng. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tôn Ngôn hai chân cùng bay, chân ảnh tung bay, trong nháy mắt đá ra mấy trăm chân, vẫn đá đến Tiễn Lâm tấm kia mặt chữ điền toàn bộ biến thành đầu heo. Nằm trên mặt đất thoi thóp, Tôn Ngôn mới giơ lên thốn, một cước đá vào Tiễn Lâm cái mông trên, trực đem hắn đá đến 10 mét có hơn. Cút, ngươi dám nói thêm một chữ nữa, sau đó cũng đừng mở miệng. Tiễn Lâm rụng cả tay chân, liên tục lăn lộn hướng xa xa lao nhanh. Giờ khắc này hắn nơi nào còn dám ngôn ngữ, chỉ cầu nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chỉ lo Tôn Ngôn sau một khắc thay đổi chủ ý, nhìn Tiễn Lâm thoát thân giống như rời đi bóng lưng. Tôn Ngôn bưng cái chán, hét một tiếng tửu liền chuyện xấu a, ca ca ta quá trùng chuyển động. Ngày mai về trường học xem ra có phiền phức, bất quá cũng được, ngược lại đã sớm muốn thống đánh, tìm một cơ hội liền tiền lệ đồng thời đánh. Quan sát Trần Vương cùng Thường Thừa chiến đấu sau, cho Tôn Ngôn xúc động cực lớn, hơn nữa cảm giác say dâng lên, đem hắn bình thường ngột ngạt một mặt hoàn toàn bộc phát ra. Xoay người, nhìn trước mặt thiếu nữ tuyệt đẹp, Tôn Ngôn một tay cắm ở trong túi, một tay chống nạnh, chênh chếch đứng, híp mắt kêu lên, này, nữ, ngươi có hay không đầu óc, một người đến như thế hẻo lánh địa phương đến, ngươi đem nam nhân xem là cái gì, ngươi cho rằng nam nhân đều là dê con sao, cái kia đều là ở trước mặt người, ở nơi như thế này, ngươi mới là một con tiểu dương cao, bổn. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Tôn Ngôn, vẫn là lần thứ nhất, có người ở trước mặt nàng dám như thế trắng trợn không kiêng dè nói chuyện. Phấn hồng môi khẽ nhếch, lộ ra hai viên ngà voi giống như hàm răng, dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt mê hoặc. Tôn Ngôn ngực cứng lại, hắn từ không nghĩ tới, một cái nữ hài chỉ là động tác tinh tế, liền có thể mê hoặc đến mức độ này, dùng sức lắc lắc đầu. Tôn Ngôn xoay người đi lấy cái kia ống hãm thanh. Nữ, chớ ngu đứng ngăn, còn không mau đi. Thực sự là, bộ ngực lớn như vậy, chẳng trách như thế không đầu óc. Mới vừa khom lưng đưa tay chạm đến cái kia ống hãm thanh, đột ngột giác phía sau một đạo nhỏ bé phong thanh kéo tới. Tôn Ngôn bản năng xoay người, liền thấy một cái tinh tế ngón tay điểm tới. Chính là cô gái kia như xuân hành ngón tay. Tôn Ngôn hai mắt nheo lại, ở hắn đặc thù tầm nhìn bên trong, này ngón tay tốc độ tuy chậm, càng là mơ hồ niêm phong lại hắn hết thảy đường lui. Hai chân hơi động, phong bộ khởi động, Tôn Ngôn thân hình hướng hữu xoay tròn xoay một cái, đồng thời tay phải trực hạ xuống, vừa vặn bổ vào trên đầu ngón tay. Nhất thời liền cảm thấy một đạo sắc bén như châm nội nguyên truyền đến. Hắn hai chân đan sen, đột nhiên lui nữa 3 bước, rốt cục thoát khỏi này như hình với bóng chỉ tay. Hai người kéo dài khoảng cách, Tôn Ngôn trên dưới đánh giá thiếu nữ. Chỗ vỡ mắng, đệt, người nữ nhân này lợi hại như vậy, còn nhìn mình bị cái kia rác rưởi đùa giỡn, đầu óc tú đùa đúng hay không? Ồ, vậy ta nên làm như thế nào? Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh như ngân châu lạc bàn, trong suốt dường như một chén rượu ngon. Tôn Ngôn nghe một mơ hồ, sau đó tỉnh lại, nắm tay hung hăng nói, ngươi nên một cước đem tên kia trứng đá bể mất. Thô tục, vậy ta trước tiên ở trên thân thể ngươi thử xem. Thiếu nữ thân hình hơi động, tương tự là hoàn mỹ cấp phong bộ, sau một khắc, cái kia mang giày cao gót chân ngọc liền đá hướng về Tôn Ngôn dưới khố. Muội, ca ca ta ngã vám đời môi, cứu người còn muốn bị đoạn tử tuyệt tôn. Tôn Ngôn mắng một tiếng, theo đạp lên, phong bộ, né tránh này đòi mạng một cước, hai tay như tiên vung ra, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Thiếu nữ thấy thế mỉm cười, một đôi tay như ngó sen quấn quýt mà ra, tương tự là hoàn mỹ cấp tiên hình, vừa lúc đem Tôn Ngôn hai tay cuốn lấy, từ hai nhân cánh tay giao kích nơi, một đạo vang trầm truyền ra, kình phong phân tán, tình cảnh này tựa như tái diễn vừa nãy Trần Vương cùng Thường Thừa bắt đầu. Trong đầu chiếu lại trước đây không lâu chiến đấu. Một luồng chiến ý ở Tôn Ngôn trong lồng ngực bốc lên. Cách chương.